Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, đỉnh phong đại đối quyết, biển máu cuồn cuộn, sông thẳng lên trời, đây là vô thượng uy thế thức tỉnh, vỡ tiêu biển máu ngang qua tinh không, đều lệnh vũ trụ mơ hồ xuống, tựa hồ xuyên qua đến tiên cổ bên trong đại thế giới. Khủng bố hình ảnh, một tôn biển máu thần ma sừng sững, nằm ngang ở đế thành bên ngoài, đầu đầy màu máu tia múa tung, toàn thể lan tràn một loại đứt đoạn đại đạo vô thượng uy thế. Lệnh các cường giả mới thôi run rẩy, đế cơ, đế thành triệt để yên tĩnh lại, đếm không hết vương giả ra đầu tê, nội tâm kinh hãi gần chết. Trong lúc nhóm cường giả lên đài thời khắc, bọn họ có chút tỉnh ngộ, dị vực tà ma không thiếu hụt cỡ này cái thế tôn vương. Ha ha ha ha, trong bóng tối truyền ra tiếng cười lớn, huyết tứ tử đại nhân quả thực có vô địch uy, chỉ là thoáng hiện ra một ít thực lực, liền kinh sợ những người này không dám nói lung tung. Ha ha ha ha, huyết tứ tử độ mạnh vô dung hoài nghi, quả thực chính là một vị cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Cường đại, tuyệt thế, đế cơ ngút trời, muốn ngang qua toàn bộ cửu tuyệt thiên, hắn rất là mạnh mẽ. Nhìn xuống toàn bộ đế thành, có duy ngã độc tôn bá tuyệt ý niệm, đế cơ, đúc thành đế cơ huyết, tứ tử, đạo chủ. Sẽ là xây thành đế cơ cường giả đối thủ à? Này huyết tứ tử, nhưng là cúi nhìn năm tháng vô địch thế lực bá chủ, đạo chủ một khi bại đi, đối với cửu tuyệt thiên thế hệ tuổi trẻ đả kích quá nặng nề. Trận chiến này quyết không thể thua trận, nhất định phải thắng. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều cuốn lên động đất. Đế lộ chiến xuất hiện đại sự, đã sớm truyền ra, gây nên vạn tộc rung mạnh. Rốt cuộc việc quan hệ tà ma, phàm là được tin tức này, từng cái lạnh từ đầu đến chân. Nhưng là đạo chủ một lần lại một lần vô địch chiến lực truyền tới, làm cho cả cửu tuyệt thiên đều sôi trào. Hiện tại huyết tứ tử xuất hiện, làm cả cửu tuyệt thiên bầu không khí thiêu đốt đến đỉnh cao nhất. Có thế hệ tuổi trẻ vương giả quát, cái gì đế cơ, cái gì huyết tứ tử, đạo chủ không kém bất kỳ cường địch, đảm dám xuất hiện hết thảy đánh giết. Không sai, đạo chủ có phong cách vô địch, chưa từng có chút nào bại trận, đủ để đại biểu cửu tuyệt thiên cùng huyết tứ tử chinh phạt. Đế thành đều muốn xoay chuyển lại đây, tiếng hô quá to lớn, toàn bộ cửu tuyệt thiên đại thế đều muốn nộ ép mà đến. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, một loại cô đọng đấu trí che trời hình ảnh, làm người sinh ra sợ hãi. Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm huyết tứ tử. Hắn đang nghĩ, dị vực như là huyết tứ tử cường giả loại này, đến cùng có bao nhiêu vị? Trăm vạn năm năm tháng trôi qua, con số này tuyệt đối nhiều vô số. Huyết tứ tử trong năm tháng ẩn núp nhiều năm như vậy, xem ra có khác gặp gỡ. Thiên nữ đứng thẳng trong hư không, uy nghiêm lẫm lẫm mà lại diễm lệ vô song. Đây là một cái kỳ nữ tử, như là một tôn thiên chi nữ, cơ thể rơi ra tiên huy, toàn bộ ngọc thể mơ hồ dâng lên một loại khủng bố uy thế, muốn ép sụp thiên cổ năm tháng. Bị phế nói, thời gian có hạn, lấy ngươi đầu người. Huyết tứ tử thần thái lạnh lẽo, hắn đầu đầy màu máu tia múa tung, con ngươi như là hai vòng biển máu đang thiêu đốt, muốn nuốt hết toàn bộ đế thành. Đây là một loại đại uy thế, không thể tưởng tượng nổi, sức mạnh đều nhanh thẩm thấu đến đế thành bên trong. Đồng thời trong mắt của hắn tránh ra một tia lãnh điện, quát lên, ngươi còn chưa cút xuống, ta trận chiến đầu tiên cũng không muốn lãng phí ở trên thân thể ngươi. Ngươi đi xuống đi. Thiên nữ bình tĩnh đi tới, của nàng tiên hoàng Mục Quyết về phía Đạo Lăng, nói rằng, ngươi không đối với đối thủ của hắn. Đi xuống đi, đế thành bên trong người sửng sốt. Đây là ý gì? Thiên nữ chẳng lẽ muốn cùng huyết tứ tử quyết đấu? Đạo chủ chẳng lẽ muốn lui xuống đi? Điều này làm cho trong lòng bọn họ phi thường không thăng bằng. Phi thường khát vọng nhìn thấy đạo chủ kéo dài huy hoàng. Bọn họ không tin ở đế lộ chiến giết tới trời long đất lở đạo chủ sẽ thua kém huyết tứ tử. Đừng nóng vội sao, Đạo Lăng khẽ cười một tiếng. Chỉ bất quá hắn cơ thể tràn ngập sát khí. Nằm dạp ở hắn sau thập đại bá chủ mỗi cái run rẩy đứng dậy. Một đầu màu tím bò cạp kêu thảm thiết đứng dậy. Toàn bộ thể xác bắt đầu toàn diện sụp nứt. A, đạo chủ, màu tím bò cạp rít gào liên tục. Huyết tứ tử đại nhân, vì ta báo thù, ta giới không thể nhục, không thể nhục, nó triệt để nát tan, nổ thành một mảnh cho tàn, tỏa ra hung khí, quét ngang toàn bộ đế thành. Đạo Lăng cách làm đại diện cho, hắn không muốn lui ra, muốn cùng huyết tứ tử tiếp tục chinh phạt. Ầm ầm, huyết tứ tử hai mắt tuôn ra thô to chớp giật, đây là lửa giận ở lan tràn, ngay trước mặt huyết tứ tử. Ngay ở trước mặt huyết tổ hậu duệ trước mặt, đạo chủ lại dám giết dị vực bá chủ. Đây là đối với huyết tứ tử xích lõa khiêu khích. Ngươi làm gì? Thiên nữ sắc mặt trầm xuống, uy nghiêm bột, thiên địa đều biến sắc. Thật như là một vị thiên chi nữ. Ồn ào, Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía thiên nữ quát lên. Ta làm gì? Có liên quan gì tới ngươi? Không thấy lão tử ở giết con mồi sao? Đạo Lăng bàn chân lập tức giơ lên, áp lực giống như bài sơn đảo hải, mãnh liệt mà đến, càn khôn đều ở nổ vang. Này một cước quá bá tuyệt, trực tiếp liền dẫm đi, nát tan chân không? A, ba đầu sáu tay cường giả kêu thảm thiết, thân thể sụp nứt, đầu lâu nổ tung. Trực tiếp bị Đạo Lăng dậm thành một đám mưa máu. Khá lắm, được lắm đạo chủ. Huyết tứ tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt triệt để chuyển hướng Đạo Lăng. Sát khí vỡ tiêu, ngươi cùng với ở đây làm lỡ thời gian hành hạ đến chết đám rác rưởi này, chẳng bằng để ta ra trận chém huyết tứ tử. Hiện tại thời gian nhưng là phi thường quý giá. Thiên nữ thần thái bình tĩnh, thế nhưng có một loại bệ nghệ chư thiên khí thế, uy thế vô biên, như là một tôn nữ hoàng ở đây mở miệng, toàn thể đều là cao quý chi khí, cao quý không tả nổi. Ha ha ha, huyết tứ tử cười to, nó nổi giận, này dáng dấp của hai người, hình như tại tranh cướp bọn họ con mồi. Huyết tứ tử lên sàn không nên chư vương thần phục à? Vì sao đi ra một cái nhân tài mới xuất hiện muốn cùng hắn quyết đấu? Đế thành rất nhiều người cũng đều nổi giận. Đạo Lăng ở làm lỡ thời gian. Này thập đại bá chủ đều là giấy sao? Được lắm làm lỡ thời gian. Đạo Lăng đáy mắt vẽ ra một tia lãnh điện. Nhìn chằm chằm thiên nữ cười lạnh nói. Vừa nãy ngươi rõ ràng ở đây, mà ngươi lại không ra. Đế lộ chiến chết trận năm đại cường giả, ở trong mắt ngươi e sợ cũng là rác rưởi đi. Đạo Lăng câu nói này nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Ai cũng biết đạo chủ vừa tới liền hung hăng lên đài. Thế nhưng thiên nữ vẫn ở đây, nhưng là nàng chưa từng ra tay. Bằng không hoàn toàn có thể cùng toàn thịnh tư thái nghiến ép dị vực bá chủ a. Im miệng, thiên nữ tự có thiên nữ dự định, còn cần ngươi nhiều lời một chữ à? Tứ đại hầu gái tức giận, Đạo Lăng trong mắt sát khí khủng bố, quét về phía bốn thị nữ, một chút trợn lên các nàng bốn vị trực tiếp bay ngang ra ngoài, khóe miệng ho ra máu. Kém chút bị trực tiếp đánh giết. Đạo Lăng quát lạnh, nơi này có các ngươi tư cách nói chuyện sao? Cổ Thiên Đình không phải muốn tạo thế à? Có thể, ta tác thành ngươi, ngươi lên đài đi, lúc khẩn cấp quan trọng ngăn cơn sóng dữ, đủ khiến Cổ Thiên Đình kiếm lời đủ danh tiếng. Ta không đồng ý, đế thành bên trong cuốn lên bão táp lớn. Bọn họ chớp mắt hiểu được, có người quát, khẩn cầu đạo chủ tiếp tục đại biểu đế lộ chiến cùng dị vực chinh phạt. Chúng ta toàn lực chống đỡ, hưởng ứng cường giả quá nhiều. Vừa nãy liên tục chết trận năm đại cường giả, để bọn họ ngã vào đáy vực. Tình cảnh đó ai đều không thể quên, nhưng là thiên nữ liền ở ngay đây. Thế nhưng nàng chưa từng ra tay. Được rồi, huyết tứ tử hống động thương hải, toàn thể biển máu lan tràn mà ra, hét lớn, hai người các ngươi, đều cho ta để mạng lại. Đạo lăng giơ bàn tay lên một cái tát quét chết dị vực hết thảy bá chủ, nhảy hướng về bầu trời quát lạnh, đối phó ngươi, có thể không cần cao quý thiên nữ ra tay, ta một người là đủ. Ngoặc kép, hết chương.